Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, xếp hạng thay đổi. Nhân môi tổ chức hiện tại chính mình mới bất quá quét sạch mấy chục chỗ. Mà cái này tà ác cặn bã tại huyền hoàng giới, nhưng lại đâu chỉ trăm ngàn. Mỗi người môi tổ chức, quy mô nhỏ nhất cũng phải có 50 người trở lên. Nhiều thậm chí hơn ngàn trên vạn người, trên thân những người này tội ác từng đống, tất cả đều chết không có gì đáng tiếc, chính mình chỉ cần từng nhà tìm ra giết chết liền tốt. Chỉ cần dạng này tiếp tục kéo dài, tin tưởng không bao lâu, chính mình liền có thể đột phá tầng thứ 6, lần này cánh kỳ chi chiến về sau, cửu tôn phủ cần lại cử động làm một phen, môn hạ đệ tử bọn họ. Là thời điểm lấy cá nhân lực lượng hành tẩu giang hồ lịch luyện. Vân Dương trong lòng nghĩ như vậy. Sư phụ, Hồ Tiểu Phàm, Vân Tú Tâm lại chạy tới. Vân Dương thở dài. Hai cái này oan gia. Lại không thể có một ngày không bóp a. Cửu tôn phủ các đệ tử tu luyện. Nhìn ở trong mắt Đồng Tề Thiên. Đầy mắt đều là nhìn thấy mà giật mình. Nhìn mà than thở. Những này đến từ xã hội tầng dưới chót nhất hài tử. Bây giờ có mạnh lên cơ hội, bọn hắn chỗ bỏ ra cái chủng loại kia liều mạng cùng cố gắng. Để bất luận kẻ nào đều muốn quan chi động dung chấn động theo. Đây là hoàn toàn không muốn mạng tu luyện. Ban đêm trời tối người yên thời điểm, như cũ thường xuyên có thể nhìn thấy trong quảng trường còn có đệ tử đang tu luyện. Từng cái cố gắng thao luyện sau khi còn khắc chế không phát ra càng nhiều tiếng vang, dưới tay bọn họ mỗi một chiêu mỗi một thức, nó nghiêm túc trình độ, tất cả đều đi đến cực điểm. Trên mặt đất cách không được một lát sẽ xuất hiện từng đoàn vết mồ hôi thấm ướt bóng ma. Mỗi người, mặc kệ là nam hài tử nữ hài tử, tóc mãi mãi cũng là một sợi dán tại trên da đầu. Như vậy, từng cái cắn răng, từng cái phồng lên miệng nhỏ, thanh vân chi lộ đằng sau, bất quá 5-6 ngày thời gian, ngay cả tự thân thiên chất kém nhất đệ tử, đều đã quen thuộc lực lượng mới uy năng, mà cái này thời gian thích ứng, so với Đồng Tề Thiên dự đoán 12 ngày, dòng dã trước thời hạn gấp đôi, mặc dù chỉ là bước đầu quen thuộc. Nói tới toàn diện nắm giữ thậm chí quen thuộc trôi chảy còn có tương đương chênh lệch. Nhưng loại này thành quả dạng này tiến độ như cũ đủ để cho huyền hoàng giới bất kỳ môn phái nào chấn động theo. Cửu tôn phủ sơ đại 75 người đệ tử, mỗi một cái phóng tới môn phái khác đều là thiên kiêu đẳng cấp tồn tại. Đồng Tề Thiên trong lòng thở dài, càng cho ra một cái kinh người lời bình. Nhưng là hắn cũng biết, đám con nít này đối với cửu tôn phủ lòng cảm mến. Căn bản cũng không phải là ngoại lực có thể đánh vỡ. Cho dù là không có thiên đạo thệ ngôn, cũng là như thế. Trước đó, cuộc sống của bọn hắn một vùng tăm tối. Chỉ có cửu tôn phủ, cho bọn hắn một phần hy vọng. Mà lại, đại bộ phận hài tử bọn hắn lúc kia đều rất rõ ràng biết. Tư chất của mình, bất quá củi mục, những cái kia tư chất coi là thật tốt, đều đã bị chọn lựa đi rồi. Nếu là mình thật thiên phú, tại nhân môi trong tay, căn bản liền sẽ không bị ngược đãi. Chính mình coi là thật cũng chỉ là một khối phế vật. Thế nhưng là đi tới cửu tôn phủ, các sư tôn cũng không có ghét bỏ chính mình. Ngược lại dùng rất nhiều tài nguyên để cho mình thoát thai hoán cốt. Ân này đức này, vĩnh thế khó quên. Khoảng cách thiên vận kỳ thi đấu còn có 2 tháng 03 ngày. Cửu tôn phủ thủ tịch đại đệ tử Tôn Minh Tú. Tại một trận linh khí khuấy động trong không khí. Thành công đột phá tôn giả. Trở thành cửu tôn phủ vị thứ nhất tôn giả đẳng cấp đệ tử. Lại 3 ngày sau. Bạch Dạ Hành đột phá tôn giả giai vị, chính thức siêu việt Ngọc Thành Hàng, trở thành cái thứ 2 tôn giả đệ tử, đành phải nửa ngày chi kém. Ngọc Thành Hàng cũng thành công đột phá. Vân Tú Tâm tại leo lên chí tôn phía trên đằng sau. Tiến độ có thừa chưa hết. Tiếp tục kéo lên, một đường đột phá đến chí tôn phía trên đỉnh phong. Khoảng cách tôn giả chi cảnh chỉ còn lại kém một bước. Gần như chỉ ở Tôn Minh Tú Bạch Dạ Hành Ngọc Thành Hàng dưới ba người mà thôi. Hồ Tiểu Phàm Tinh tiến đến chí tôn phía trên cao giai tiêu chuẩn. Lâm Tiểu Nhu cùng Trình Giai Giai hai người thì là đi đến trung giai. Còn có Lộ Trường Mạn, hắn cũng đột phá đến chí tôn phía trên giai vị. Sơ giai, đến tận đây, cửu tôn phủ sơ đại đệ tử bên trong, xuất hiện ba vị chính quy tôn giả. Chí tôn phía trên vượt qua 20 người, còn lại cũng đều là thuần một sắc chí tôn đỉnh phong. Cơ bản mỗi một cái khoảng cách đột phá đều chỉ kém cách một bước mà thôi. Mắt thấy cửu tôn phủ từ không tới có. Sau đó tại trong thời gian cực ngắn phát triển lớn mạnh như vậy Đồng Tề Thiên. Chỉ có im lặng, thật sự là không có bất kỳ cái gì miệng xen vào đường sống. Cùng lúc đó, cửu tôn phủ nội bộ tranh đấu, bày biện ra hừng hực khí thế trạng thái, không cho phép chửi mẹ. Không cho phép mắng trưởng bối, không cho phép tự mình ẩu đả, không cho phép xuất hiện tàn tật. Như vậy, còn lại cạnh tranh hạng cũng chỉ có một chút. Xếp hạng, thập đại đệ tử, tự nhiên là trong đám đệ tử đỉnh cao nhất cấp 1. Mà tại thập đại đệ tử phía dưới, các đệ tử nhau nhau tự hành thiết lập xếp hạng, chí tôn phía trên giai vị, 10 tên, chí tôn xếp hạng. Cũng có 10 tên, mặc dù bây giờ đã không có thiên huyền địa huyền, lại như cũ giữ lại bảng danh sách này, dù sao còn có sau này tiểu sư đệ tiểu sư muội bọn họ. Bất kỳ người nào tu vi cũng đều cần trải qua từ thấp đến cao quá trình. Vân Tú Tâm một đám tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này cơ bản cũng là một mặt tự hào. Lúc nào cũng lấy bản sư tỷ, bản sư huynh, tự xưng. Lại một lần thập đại đệ tử xếp hạng thi đấu, cao trào thay nhau nổi lên, lên này liên tiếp, kinh hỉ nối liền không dứt. Đầu tiên là Tôn Minh Tú dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh. Ngọc Thành Hàng hiện tại xếp hạng rơi xuống thứ 3, hắn tự nhiên là không đủ để đối với Tôn Minh Tú cấu thành uy hiếp. Nhưng cái sau vượt cái trước Bạch Dạ Hành cường thế đột kích. Còn kém một chút đem chính mình cái này đại sư huynh đánh rớt xuống ngựa. Hai người một trận ác chiến. Tôn Minh Tú đã hao hết sức chín châu hai hổ. Xuất tẫn thủ đoạn cuối cùng. Lúc này mới đem Bạch Dạ Hành thành công đàn áp. Thẳng đến đại chiến kết thúc. Tôn Minh Tú mới tính đem một đường treo lấy một trái tim thả lại trong bụng. Chợt giật mình khắp cả người mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu trường bào. Quá treo, chân chính là Thái Huyền. Nếu là lại không liều mạng, chỉ sợ lần tiếp theo luận võ. Không chừng ta liền muốn biến thành nhị sư đệ. Nếu là nói vậy trở thành sự thật, vậy coi như thật thật mất thể diện chút. Vừa mới ngồi vững vàng cửu tôn phủ sơ đại đệ tử thập đại Bạch Dạ Hành cũng là dọa đi ra một thân mồ. Hôi lạnh, hắn đối mặt Ngọc Thành Hàng khiêu chiến thời điểm. Sớm có tính toán trước, nhất cử đàn áp chi không coi là nhiều ngoài ý muốn. Nhưng đi theo đối đầu ngang nhiên mà lên Vân Tú Tâm. Hai người rõ ràng còn kém một cái giai vị, gặp phải vượt cấp khiêu chiến Bạch Dạ Hành lại kém chút lật thuyền. Hai người trong đại chiến, sơ sơ Bạch Dạ Hành bằng vào cấp độ chi tiện, ổn cầm tiên cơ, chiếm hết thượng phong. Bất ngờ từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ Vân Tú Tâm quả là trong chiến đấu chợt hiểu ra. Sinh sinh đột phá chí tôn người chi cảnh. Nếu không có lâm trận đột phá, khiến cho đến Vân Tú Tâm tu vi tăng nhiều lại không phục hồi như cũ bản thu phát tùy tâm. Chính xác duệ diệt. Bạch Dạ Hành chỉ sợ coi như thật muốn trong khe cống ngầm lật ra lớn thuyền buồm. Khó khăn thắng được trận chiến này. Bạch Dạ Hành khuôn mặt hơn nửa ngày đều là trắng. Đến sảng khoái trước lúc này, tư chất tốt xấu, còn có cá nhân cố gắng trình độ, bắt đầu từ từ hiển lộ ra chênh lệch. Một vòng mới cửu tôn phủ sơ đại thập đại đệ tử bài vì mới tinh xuất lồng, thủ tịch đại đệ tử vẫn như cũ là Tôn Minh Tú, thứ tịch đệ tử đổi thành Bạch Dạ Hành, ba ghế đệ tử Ngọc Thành Hàng, tên thứ tư liền đến phiên một đường hát vang tiến mạnh. Tiếc bại vào Bạch Dạ Hành Vân Tú Tâm. Vân Tú Tâm hiểm hiểm xâm nhập thập đại ba vị trí đầu hàng ngũ. Cố nhiên chấn động cực lớn, vẫn còn không kịp nổi một cái khác tân tấn thập đại đệ tử. Hạng 10, Hồ Tiểu Phàm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.